Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1348, thà chết chứ không chịu khuất phục. Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền, Thân Phục Hổ, ba người các ngươi không biết xấu hổ lão già kia, đều cho ta nhận lấy cái chết. Thanh Lâm thét dài, toàn thân là huyết hắn. Nhìn về phía trên cực kỳ thảm thiết, nhưng là đối mặt ba đại siêu cấp cường giả, hắn lại không có một tia sợ hãi, ngược lại muốn một trận chiến đến cùng. Rừng rực lôi quang, lăng không mà hiện, tại đây một mảnh trong tinh không, hội tụ thành là một phiến lôi điện đại dương mênh mông. Một mắt nhìn không đến giới hạn, lôi hải lao nhanh, gào thét không chỉ. Lập tức có lôi điện biến ảo mà thành thiên đao, từ cái này lôi hải bên trong gào thét xuất hiện, trường cũng không biết bao nhiêu vạn trượng, lăng không phân biệt hướng phía ba người đánh rơi xuống mà đi. Đây là một bức cực kỳ kinh người hình ảnh, cái kia tử kim sắc thiên đao, tách ra rừng rực thần thánh quang mang, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, dù là Triệu Tư Cốc. Thấy vậy hình ảnh cũng là biểu lộ liền biến, hoàn toàn không cảm tưởng giống như một cái bảy ấn phàm linh thần hoàng có thể phát động thanh thế như vậy đáng sợ công kích. Hắn kiến thức cực lớn, một mắt liền đã nhận ra Thanh Lâm lúc này chỗ thi triển thần thông đã vượt qua địa cấp, là một bộ thiên cấp thần thông. Thiên cấp thần thông, dĩ nhiên là thiên cấp thần thông. Toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đô không cao hơn 10 bộ. Chiến thiên kẻ này vậy mà trong tay nắm giữ như thế cấp bậc thần thông. Cùng lúc đó, Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ cũng nhận ra thiên cấp thần thông. Lập tức nhịn không được kinh hô lối ra. Biểu hiện một cái so một cái giật mình. Cái này một cái chớp mắt. Hai đại chín ấn địa ngục thần hoàng nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Do lạnh như băng cùng khinh thường, biến thành lửa nóng cùng tham lam. Một bộ thiên cấp thần thông, tại đây tam cấp bản đồ thiên, tuyệt đối là đoạt phá đầu tồn tại. Cho dù thánh vực thần hoàng, cũng khó bảo vệ sẽ không động này tâm tư. Đã có loại này thần thông, có thể sáng tạo ra một cái bất hủ truyền thừa, tái tạo một cái hố thiên, đều không thành vấn đề gì. Nhanh chóng chạm người này, Triệu Tư Cốc há có thể nhìn không ra Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ hai người nghĩ cách. Hắn đồng dạng cũng nhìn chúng cái này bộ thần thông, sở dĩ không ngớt lời thúc giục, cũng là muốn tại thời khắc mấu chốt ra tay, đem cái này bộ thiên cấp thần thông làm của riêng. Ông u, kịch liệt chấn tiếng nổ, vang vọng ở giữa thiên địa, cái này một cái chớp mắt. Hai cái chín ấn địa ngục thần hoàng cùng một cái hai ấn thiên hằng thần hoàng tất cả đều xuất thủ. Chỉ thấy ba người bọn họ tựu như cùng là cái kia trong truyền thuyết thủy tổ ma vương. Trong tinh không nhanh chóng phóng đại thân thể, biến thành ba cái thông thiên cự nhân, một mảnh kia lôi hải, cùng bọn họ ba người so với, đều lộ ra vô cùng chi nhỏ bé. Phanh, phanh, phanh. Ba người đồng thời chấn trường, lập tức có va chạm kịch liệt chi âm, vang vọng khắp tinh không. Ba đại cường giả lực lượng, đều là rất mạnh, ra tay cũng là mau lẹ như là tia chớp. Một trường lại một trường vung lên mà xuống, đem cái kia một thanh chuôi thiên đao đánh sơ xác. Phốp, Thanh Lâm gặp mãnh liệt cắn trả, há miệng tựu là một mảng lớn huyết vụ phụt mà ra. Hai cái chín ấn địa ngục thần hoàng cùng một cái hai ấn thiên hằng thần hoàng thực lực. Đều là siêu nhiên, lại để cho thân thể của hắn cùng linh hồn đều đang kịch liệt run rẩy. Làm như tùy thời đều băng liệt đồng dạng. Ba cái lão thất phu, chiến mỗ không sợ ngươi đám bọn họ. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng như cũ không hề sợ hãi. Hắn khàn giọng gào thét, lôi điện thần thông lập tức càng thêm táo bạo. Răng rắc xoạt, nhiều tiếng chấn động, tự lôi hải bên trong truyền ra, nhưng thấy cái kia lôi hải phía trên, từng đạo đường kính 3-4 trượng lớn lên hồ quang điện ngang trời xuất kích. rồi lại lẫn nhau nhanh chóng va chạm, sinh ra một cổ lại một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng. Lôi điện tương kích tương sinh, chỗ sinh ra lực lượng, vượt qua tưởng tượng, ngay sau đó, cái này một cổ lực lượng, tựu như cùng là thiên quân vạn mã, nhanh chóng xác nhập một chỗ, như biển gầm, hướng phía Triệu Tư Cốc bọn người tàn sát bừa bãi mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ đều là động dung, là được bọn hắn cũng chưa từng bái kiến thanh thế như vậy tràng diện. Nhưng điều này cũng làm cho ba người càng tăng thêm tham lam chi ý. Đối với cái này bộ thiên cấp thần thông, tình thế bắt buộc, giống cái này một cái chớp mắt, Triệu Tư Cốc trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Ngay sau đó chỉ thấy hắn song trưởng nhanh chóng trở nên càng thêm cực lớn, như là hai mảnh thiên mạc đồng dạng, trùng trùng điệp điệp đập rơi mà xuống. Cùng lúc đó, Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ cũng đều đem hết toàn lực ra tay, riêng phần mình thi triển tuyệt thế thần thông, công sát Thanh Lâm. Ba người tuy nhiên ôm trong lòng riêng phần mình mục đích, lúc này lại là muốn pháp nhất trí, trước cầm xuống Thanh Lâm, lại đi tranh giành đoạt thiên cấp thần thông. Oanh, oanh, oanh, oanh, va chạm kịch liệt chi âm, chấn đắc xa xa một mảnh đại lục, đều đang kịch liệt chấn động. Nếu không có cái này phúc địa kịp thời làm ra phản ứng, khởi động trận pháp, sợ lúc ấy cũng sẽ bị cái này va chạm sinh ra dư âm ảnh hưởng còn lại cho đánh chìm. Song phương công kích kịch liệt xông tới, kết quả của nó là Thanh Lâm dùng lôi điện thần thông đánh ra các loại công kích, tất cả đều bị Triệu Tư Cốc bọn hắn đánh sơ xác. Vào thời khắc này, Thanh Lâm trên người lập tức có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Cả người trong nháy mắt là được một cái huyết nhân, nhìn về phía trên muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Cuối cùng một đạo lôi điện tán đi rồi, Triệu Tư Cốc, Thân Phục Hổ cùng Tiễn Tam Kiền lại lông tóc ít bị tổn thương. Thanh Lâm cùng bọn họ ở giữa chênh lệch, cuối cùng là quá mức cực lớn, khó có thể vượt qua. Hừ hừ, Chiến Thiên, lão phu không thể không nói ngươi thật sự là một cái xuất chúng người trẻ tuổi. Này thiên cấp thần thông, nếu như lão phu một người, thật đúng là không có ứng đối tự tin. Thân Phục Hổ vẻ mặt cười tà hướng đi Thanh Lâm, thật đắc ý, ai có thể nghĩ đến, thiên cấp thần thông vậy mà tại ngươi cái này bọn đạo trích trên người. Nếu như không phải chúng ta ba người liên thủ, sợ thật đúng là cho ngươi cho đắc thủ. Tiễn Tam Kiền cũng là vẻ mặt vẻ đắc ý, Thanh Lâm liền thiên cấp thần thông đều xử đi ra rồi, nhất định không có thủ đoạn. Hai đại chín ấn địa ngục thần hoàng cũng mặc kệ Triệu Tư Cốc hay không còn sau lưng bọn họ rồi, đều là vội vàng hướng Thanh Lâm phóng đi, thậm chí nghĩ lấy muốn tại trước tiên bắt giữ Thanh Lâm, sau đó xâm lấn linh hồn của hắn, vảnh lên ra thiên cấp thần thông pháp quyết. Triệu Tư Cốc sắc mặt nhưng lại âm trầm vô cùng, cái này một cái chớp mắt, hắn trưởng chỉ tầm đó có thành từng mảnh rung động xuất hiện, đó là tinh thuần bổn nguyên chi lực. Tiễn Tam Kiền, Thân Phục Hổ hai người, vì thiên cấp thần thông, hồn nhiên không có đưa hắn để ở trong mắt. Triệu Tư Cốc sớm đã đối với chúng động sát ý, nhìn về phía trước đắc ý hai người. Triệu Tư Cốc sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Ông, đột nhiên, một tiếng kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên, là được Triệu Tư Cốc cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn thần cảm giác nhạy cảm, vẻn vẹn nháy mắt thời gian liền phát giác dị thường, đó là một phương đại ấn chẳng biết lúc nào đã đến Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ sau lưng, lại đột nhiên phóng đại vô số lần, biến thành một tòa không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành tế đàn. Cái kia trên tế đàn kỳ bí lực lượng lưu chuyển không dứt, nhìn về phía trên rất là kinh người. Suy, cực lớn tế đàn, trong tinh không phát ra một hồi dồn dập tiếng ma sát. sau đó trùng trùng điệp điệp hướng thân phục hổ cùng tiễn tam kiền phía sau lưng phía trên ấn đi. Thấy vậy hình ảnh, Triệu Tư Cốc lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, đã thấy Thanh Lâm sớm đã là máu tươi nhuộm đỏ trên mặt. Có một vòng tàn nhẫn tuyệt tình tiếu ý, nhất thiểm tức không có. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.